Vũ Thần Chúa Tể, chương 3292, không địa phương bỏ. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, những thứ kia chuẩn bị đầy đủ trung kỳ thánh chủ, trung kỳ đỉnh phong chúng thánh chủ dục dịch, 10 cái hạ phẩm đỉnh phong thánh mạch tuy nhiều, nhưng ban nãy Thụy Mộng tiên nhân thí nghiệm nhưng cũng để cho mọi người thấy, này giáp căn bản không sợ trung kỳ thánh chủ cường giả công kích, có này bảo giáp trong người, một cái trung kỳ thánh chủ thậm chí có thể đang đối mặt trung kỳ đỉnh phong thánh chủ thời điểm, đều không sợ chút nào, có thể đọ sức một hai, chỉ cần chớ bị đánh trúng chỗ hiểm là được. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì nó là tàn phá, liền Thụy Mộng tiên nhân bực này hậu kỳ thánh chủ cũng sẽ tranh đoạt, vậy hoàn toàn không có bọn họ phần. Trong lòng mọi người lung lay, tốt như vậy đồ đạc ai cũng không muốn bỏ qua, chỉ sợ các loại cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Tần Trần chỗ trong bao xương, U Thiên Tuyết cũng kích động. Trần, này giáp dường như rất thích hợp ngươi a, nàng rất rõ ràng, Tần Trần chém giết Long Vương đảo chủ sau, cũng nhận được hắn chân long huyết mạch tu nhận chân long linh trì Tần Trần, hoàn toàn có hy vọng thúc giục bản long hắc mọc giáp, với lại Thụy Mộng tiên nhân đều nói, này giáp thời kỳ toàn thịnh thậm chí tiếp cận hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, nếu như Tần Trần có thể quay hạ xuống, đối với hắn phòng ngự tất nhiên sẽ có trợ giúp to lớn. Thiếu gia, lão nô cũng cảm thấy vật này hết sức thích hợp thiếu gia. Hành Thiên Nhai nói nịnh. Ngoại trừ thiếu gia, ai còn có tư cách dùng này giáp? Tần Trần cười cười, trong lòng cũng hơi ý động. Này giáp nếu là hoàn hảo vô khuyết, đủ để hấp dẫn hậu kỳ thánh chủ chú ý, nếu như có hậu kỳ thánh chủ xuất thủ, Tần Trần còn tâm thần bất định chưa chắc có thể vỗ xuống, nhưng bây giờ, này giáp bởi vì tổn hại vị trí then chốt, hậu kỳ thánh chủ căn bản không khả năng xuất thủ, đến bọn họ bực này tầng cấp, điểm này chỗ thiếu hụt có thể bị bọn họ vô hạn phóng đại, sở dĩ căn bản không khả năng xuất thủ. Nhưng Tần Trần bất đồng, bản thân hắn có thái cổ thánh thể, phòng ngự kinh người, còn có chân long huyết mạch có thể đem hoàn toàn kích hoạt, tối trọng yếu là, hắn là Bổ Thiên Cung truyền nhân. Này bản long hắc ngọc giáp tuy là tàn phá, nhưng trên thực tế, ngực chỗ lân giáp cũng không có rơi xuống bao nhiêu, chưa chắc không có khả năng chữa trị, chỉ cần đem chữa trị. Tần Trần tâm động lên, một khi có thể đem chữa trị, hắn phòng ngự tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Hắn ngẩng đầu, lúc này, toàn bộ phòng đấu giá cư nhiên an tĩnh lại. Ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, cũng muốn nhìn một chút tình thế lại nói, trong lúc nhất thời, nhà đấu giá lại hết sức bình tĩnh. Thủy Mộng tiên nhân đứng ở trên đài đấu giá, mặt hàm mỉm cười cũng không thúc giục nhiều lần chủ trì đấu giá hội, hắn cũng biết những người này có thế nào trong lòng, bản long hắc mọc giáp cho dù có chút tì vết cũng là không thể thấy nhiều bảo bối, sẽ không lưu phách. Yên tĩnh bất quá 10 hơi công phu, thình lình một người thanh âm vang lên. 20 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch. Những thứ kia vẫn còn ở yên lặng nhìn biến trung kỳ thánh chủ cùng trung kỳ đỉnh phong chúng thánh chủ ào ào cả kinh, nhất tề hướng nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Tầng 2 chính giữa một cái bao xương, đúng là trước cái kia đập đến thần lưu thải y ra hỏa. Gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt không ít người biến sắc, chỉ từ Tần Trần vì một kiện thần lưu thải y liền tiêu hao 10 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch đến xem, người này tuyệt đối là một tài đại khí thô chủ, với lại vì muốn lấy được đồ đạc có thể liều mạng báo giá. Này theo lần đầu tiên báo giá thì nhìn đi ra, Thủy Mộng tiên nhân ra giá mới 10 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch người thoáng cái tăng giá đến 20 cái, đây là ý gì? Nhiều tiền không có chỗ xài sao? Chẳng lẽ là này thành chủ phủ nhờ an bài? Rất nhiều đấu giá hội đều có thứ người như vậy tồn tại, sẽ không ngừng nâng giá ảo ảo vật đấu giá giá, huy động tâm tình, để cho bên dưới bán đấu giá người tiêu hao nhiều hơn tài lực vào tay bán đấu giá vật. Nếu như không phải Tần Trần trước đã vỗ xuống mấy thứ đồ, mọi người thật đúng là cho là như thế. Tuy là trong lòng buồn bực nhưng đã có người báo giá, có đối bản long hắc ngọc giáp tâm động võ giả tự nhiên không có khả năng buông tha. 25 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch, có người hừ lạnh nói, thoáng cái thêm 5 cái, một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch, người nọ vừa dứt lời Tần Trần liền lại mở miệng, với lại trực tiếp thêm đến một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Kháo, tất cả mọi người lần thứ hai chấn động mãnh liệt cơ hồ điên. Tiểu tử này tăng giá có thể hay không tiếp cận điểm phổ từ hạ phẩm thánh chủ thánh mạch thoáng cái thêm đến trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Đây chính là trung phẩm thánh chủ thánh mạch a, một cái trung kỳ thánh chủ chỗ thế lực cơ hồ cũng chỉ có một cái mà thôi, Tần Trần một màn này giá cả để cho không ít trung kỳ thánh chủ đều biểu tình đau khổ, bởi vì Tần Trần trực tiếp phong điệu bọn họ ra giá khả năng. Nếu như là hạ phẩm thánh chủ thánh mạch coi như là nhiều hơn nữa, bọn họ cũng có thể muốn làm biện pháp siêu tập, có thể trong phẩm thánh chủ thánh mạch rất nhiều đều là các đại thế lực bảo vật chấn tông, làm sao có thể đơn giản lấy ra. Các hạ là ai, quá tài đại khí thô chứ, nghe các hạ thanh âm, dường như hết sức xa lạ, có thể hay không hãy xưng tên ra. Không ít trung kỳ thánh chủ cùng trung kỳ đỉnh phong chúng thánh chủ hừ lạnh, sắc mặt tái xanh, thậm chí có đáng sợ thần thức muốn xông ra bao xương cấm chế, dò xét Tần Trần. Nếu Tần Trần ra trung phẩm thánh chủ thánh mạch vậy bọn họ kế tiếp cũng phải như vậy ra giá, từng cái đau lòng không thôi. Chả không được giá cả tựu đừng tới tham gia đấu giá hội, lải nhải có ý tứ sao? Thủy Mộng tiên nhân tiền bối, nếu là không ai ra giá, có phải hay không gõ chùy? Tần Trần lạnh lùng nói. Thủy Mộng tiên nhân nghe vào trong tay, nhăn nhăn nói. Chư vị, nơi này là Đông Quang thành phủ thành chủ đấu giá hội, nếu là trả giá không được nói, xin thỉnh rời khỏi, đừng có quấy rối đấu giá hội quy trình. Nhất đạo vô hình khí tức lan tràn ra, liền nghe được tính toán dò xét Tần Trần bao xương trung kỳ đỉnh phong cường giả nơi ở, bỗng dưng truyền đến nhất đạo âm u kêu rên, trong nháy mắt tất cả cao thủ các đều an tĩnh lại, không còn dám có cái gì lỗ mãng. Thủy Mộng tiên nhân thế nhưng Đông Quang thành phó thành chủ một trong, hậu kỳ thánh chủ nhân vật với lại một thân tu vi đăng phong tạo cực, liền Đông Quang thành thành chủ đều kiêng kỵ một. Hai, đồng thời người này tính cách quái đản, chọc giận hắn, có lẽ thật sẽ tại Đông Quang thành nửa bước khó đi, bị đuổi ra phòng đấu giá. Góc truyện audio.com, một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch, 10 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch. Có một cái trong bao xương cường giả hừ lạnh một tiếng. Hai cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch, Tần Trần nhàn nhạt nói. Phốc, kia lão già kém điểm không phun ra một búng máu đến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người khác cũng đều cuồng ngất, có như thế tăng giá sao? Theo một cái trực tiếp thêm đến hai cái, ngươi là thánh mạch nhiều không địa phương bỏ sao? Lúc đầu một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch cộng thêm một ít hạ phẩm thánh chủ thánh mạch có khả năng đem bản long hắc ngọc giáp vỗ tới coi như là không sai, nhưng bây giờ Tần Trần thoáng cái tăng giá đến hai cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch, không ít trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cao thủ cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Dù sao này bản long hắc ngọc giáp là tàn phá, mà lúc này, mọi người cũng hoàn toàn bài trừ Tần Trần là thắc nghi ngờ, nơi nào có thắc sẽ như vậy tăng giá, nếu như đập ở trong tay mình, đây chẳng phải là lỗ lớn. Hai cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch cộng thêm 10 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch. 10 hơi sau, lúc này mới có người gian khổ mà cho ra mới báo giá. Ba cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch, Tần Trần lập tức đuổi theo. Lần này toàn trường triệt để không nói gì, mọi người cũng đều nhìn ra túi kia xương nghe được lên hết sức trẻ tuổi tiểu tử nhất định chính là người điên. Với lại, người này lai lịch nhất định hết sức đáng sợ. Dù sao ba cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch nhưng không phải tùy tiện đều có thể lấy ra. Trong lúc nhất thời, trên sân tức khắc không có thanh âm. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.